Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô còn không nể mặt, Hà Hiểu Phong tức giận đến muốn nổ phổi, chỉ hung hăng đập cái ly lên bàn, thanh âm gần như rít gào. Giang Nguyệt Vi, cô đừng có không biết xấu hổ, cùng lắm thì tôi không ly hôn. Giang Nguyệt Vi nhìn hắn tức giận vô cùng, nói chuyện cũng không muốn khách khí. Hà Hiểu Phong, chuyện đã đến nước này, chuyện ly hôn ngày hôm nay không phải do anh quyết định. Tôi mới là người nắm quyền, nếu anh không chịu ly hôn, tôi có thể giao mấy bức thư này ra, khiến cả đôi nam nữ các người mất hết công việc, mất hết cả thể diện. Thậm chí, tôi còn có thể mang đống thư đó giao cho chồng của Trung Bảo Ý. Người đàn ông của cô ta là người tham gia quân ngũ. Anh chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu để bọn họ truy cứu, anh cảm thấy mình còn có thể sống sót sao? Còn có thể kiếm ăn ở đây sao? Cô mới vừa nói xong, trong đầu Hà Hiểu Phong liền u nóng dâng lên. Không chút nghĩ ngợi giơ tay lên muốn tát cô một cái. Giang Nguyệt Vi, cô dám? Sau khi kết hôn, Giang Nguyệt Vi đã sớm quen với việc Hà Hiểu Phong thỉnh thoảng lại động tay một cái. Hắn vừa nhấc tay, trong nháy mắt, cô liền né tránh động tác của hắn. Cô cất bước, tiến về phía người đàn ông, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Hà Hiểu Phong, hôm nay nếu anh động tay động chân với tôi, ngày mai tôi sẽ đưa thư đến đơn vị của anh. Tôi muốn nhìn xem, đến lúc đó anh còn có thể giữ được phần vinh dự này của mình hay không? Lại một lần nữa bị UHP, lửa giận trong lòng NGC Hà Hiểu Phong gần như muốn nhảy ra ngoài. Giang Nguyệt Vi trước kia, dáng người xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ. Một người phụ nữ bị người khác nhìn chằm chằm vài lần còn có thể đỏ mặt. Hiện tại UHP hắn lại ác độc như vậy. Hà Hiểu Phong nắm chặt tay, âm trầm hung ác nhìn chằm chằm người trước mặt. Biểu tình kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cũng là vợ chồng được một thời gian. Tôi cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô những thứ cô cần. Cho cô cả thể diện dù cô không xứng. Vậy mà cô lại dám lớn tiếng UHP tôi như vậy. Giang Nguyệt Vi nghe xong lời nói này thì cười lạnh. Nếu không phải nhà bọn họ khinh người quá đáng, nói chuyện quá khó nghe, cô cũng sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Nếu bây giờ sự tình đã đến nước này, vậy dứt khoát đem tất cả mọi chuyện mở rộng ra nói. Cô sẽ không giống như đời trước im lặng nhịn xuống, một lần nữa lại phải chịu thiệt thòi. Đây không phải là UHP, giọng nói của cô lạnh lùng. Anh và tôi kết hôn 3 năm. 3 năm này tôi làm việc thế nào? Cả đội của anh đều nhìn thấy. Nhưng anh lại phản bội tôi. Phản bội hôn nhân của chúng ta. Là anh có lỗi trước. Là anh nên bồi thường cho tôi. Cô ấy đã phân tích cẩn thận việc xử lý thư tín. Nếu tìm cách công khai sẽ làm cho Hà Hiểu Phong mất đi công việc. Vậy cô cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng nếu Hà Hiểu Phong không chịu đồng ý điều kiện của cô, vậy cô cũng không muốn ủy khuất nữa. Cho dù có phải bỏ đi hết tất cả đi, cô cũng phải kéo đàn ông này xuống nước. Vì thế, cô lại tiếp tục nói, nếu như anh không muốn bị mất việc, không muốn bị người khác biết chuyện mất mặt của anh, vậy chúng ta liền giải quyết trong hòa bình. Nhưng nếu anh còn cảm thấy tôi đây cố tình khi dễ anh, vậy lúc đó, tôi chắc chắn cũng sẽ phụng bồi anh đến cùng. Giọng nói của cô hóa ra luôn cứng rắn như thế. Đôi mắt đen nhánh mang theo hàn quang nhìn chằm chằm vào mình, như muốn xuyên luôn cơ thể hắn ta. Trong lòng Hà Hiểu Phong trực tiếp cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Bây giờ hắn ta chỉ là tài xế cấp 4. Phòng trừng nếu làm thêm 1 đến 2 năm nữa là có thể thăng lên cấp 3. Đến lúc đó tiền lương cũng sẽ tăng lên. làm lâu hơn nữa cơ hội thăng chức của hắn ta còn có thể lớn hơn bây giờ nhiều lần. Nếu như chuyện ly hôn thật sự ầm ĩ lên, hắn ta mới chính là người phải chịu thiệt. Người phụ nữ này chính là nhìn đúng điểm yếu của hắn mới có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn ta không phải là sợ cô, mà là sợ mất đi công việc, sợ mất thể diện, thậm chí là sợ người đàn ông kia. Hắn ta vốn còn cảm thấy có chút áy náy với cô, nhưng bây giờ một chút áy náy cuối cùng cũng không có. Hắn cũng không biết Giang Nguyệt Phi có phải bởi vì nhìn thấy mình thích người phụ nữ khác mới đột nhiên nguyện ý ly hôn hay không. Nhưng nếu cô kiên cường vẫn muốn ly hôn như vậy, vậy thì ly hôn vừa vặn cũng hợp ý hắn ta. Hắn ta cũng không tin một người phụ nữ không thể sinh rời khỏi nhà họ Hà có thể làm được trò trống gì. Tái hôn còn không phải là làm mẹ kế của người khác, còn không phải là làm người hầu hạ cho người khác sao? Nghĩ như vậy, tâm tình hắn ta đột nhiên dễ chịu hơn một chút. Nhưng nếu ly hôn, hắn ta phải cho cô nhiều tiền như vậy, hắn ta vẫn có chút đau lòng. Sau khi nghĩ thông suốt, Hà Hiểu Phong chậm rãi thở ra một hơi. Sau một lúc lâu, hắn dương mắt, chậm rãi nói, ly hôn có thể, nhưng trong nhà hiện tại thật sự không có nhiều tiền như vậy. Cô cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ biện pháp. Hà Hiểu Phong là cũng người đã có công việc. Hai người ly hôn phải đi qua đại đội đóng dấu rồi lại nộp lên lãnh đạo ký tên mới có thể đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Phòng trừng cũng phải mất hai ngày. Giang Nguyệt Vi không muốn ép hắn quá chặt, nhưng cô cũng không muốn kéo dài. Liền nói thẳng, tôi không tin các người hiện tại một phân cũng không có. Ngày mai đưa cho tôi một nửa, còn lại, trước khi lấy giấy chứng nhận ly hôn thì đưa cho tôi cũng được. Nhưng anh nên nhớ, anh không trốn được tôi đâu. Cô, nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc chí của cô, Hà Hiểu Phong tức giận đến mặt mày cũng trở nên dữ tợn. Cô vội vã như vậy sao? Giang Nguyệt Vi không muốn đêm dài lắm mộng, tôi đúng là rất gấp. Nhưng tôi cảm thấy người gấp bây giờ hẳn là anh mới đúng. Dù sao thì, mẹ anh vẫn còn đang chờ mong được ôm cháu kia kìa. Hà Hiểu Phong cắn chặt răng. Hắn ta quả thật cũng rất gấp. Dù sao, chuyện ly hôn cũng đã kéo dài gần được một năm rồi. Bên Bảo Ý cũng đã đề nghị ly hôn. Nếu hai ngày nữa Giang Nguyệt Phi lại đột nhiên đổi ý, vậy không phải hắn ta sẽ lỗ lớn rồi sao? Được, hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, lạnh giọng đáp ứng, tiền, ngày mai tôi có thể cho cô một nửa, nhưng cô ngày mai phải trả lại tôi một phần thư. Chuyện hôm nay hai người chúng ta nói, cô nhất định phải giữ kín như bưng. Nếu cô dám hé răng nói ra nửa chữ, đến lúc đó, đừng trách tôi không niệm tình vợ chồng bao lâu nay. Cô nên nhớ kỹ. Cách chương.